Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, yêu nghiệt. Ngoại nhân khả năng không hiểu Tiêu Nhiên nghịch thiên chỗ giang nghị mọi người, nhưng là không bình thường rõ ràng. Tiêu Nhiên biết luyện chế đan dược, hơn nữa luyện đan mức độ khẳng định vô cùng tốt, cuối cùng cũng là cũng luyện đan đại sư. Bằng không kiên quyết sẽ không nghĩ tới dựa vào thủ pháp luyện đan trợ giúp Tây Tà Tử thay đổi này thanh nhuyễn kiếm đoán tạo điều kiện. Kết hợp với hiện ở chú kiếm đại sư thân phận, cái này thiên phú đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên a? Thường nhân có thể thu được một hạng thành tựu, cũng đã là hành vi nghịch thiên. Người ngược lại tốt, cảm giác hầu như cũng là chuyện thường như cơm bữa một dạng. Cái này không thể nào. Một ngày thời gian, coi như khắc lục tứ phẩm trận binh trận pháp, cũng là không thể nào làm được. Tiêu Nhiên sao vậy khả năng kể cả chú tạo thêm vào khắc lục trận pháp đồng thời hoàn thành. Tuyệt đối là dối trá. Một đạo tức đến nổ phổi thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là tôn gia bên trong. Một người trẻ tuổi đứng lên hô lên. Lời này vừa nói ra, những người khán giả sắc mặt cũng thay đổi có chút cổ quái. Lẽ nào thật sự là dối trá? Nếu như không phải, này Tiêu Nhiên quả thực cũng là phá vỡ bọn họ thế giới quan. Dối trá, ngươi làm một cái ta xem một chút. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên mọi người trả lời, trên đài trung niên nam tử kia đã hướng về mở miệng nói chuyện người nhìn lại. Ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng là mang theo một vệt trào phúng giọng điệu, sợ đến thanh niên kia cái cổ co rụt lại, phẫn nộ ngồi trở lại qua. Trung niên nam tử tiếng nói vừa dứt, bốn phía những người kia cũng phản ứng lại. Tại đây sao nhiều người trước mặt, Tiêu Nhiên căn bản không thể, cũng không có cách nào dối trá. Đồng thời, ở này trên màn ảnh, Tiêu Nhiên tên, cùng với trận binh đẳng cấp, cũng bị ghi chép ở phía trên. Cao giữ đầu bảng, đem những người tốt nhất cũng bất quá lục phẩm trận binh cho mạnh mẽ nghiền áp xuống. Bên này giám định xong xuôi, cuối cùng mấy vị dừng lại ở đúc kiếm thất người cũng rốt cục ở cuối cùng thời khắc khoan thai đến. Muộn, từng kiện trận binh tác phẩm đáp lên giao cho trên đài, cung cấp những người kia kiểm tra. Quy trình cùng trình tự là tượng đồng, ước chừng nửa canh giờ khoảng chừng. Cuối cùng một cái trận binh cũng bị kiểm tra xong xuôi, làm trên màn ảnh lớn lần thứ hai lấp lóe biến động. Vài món ngũ phẩm trận binh đồng thời xuất hiện ở trong danh sách. Hiện trường lần thứ hai phát sinh sóng lớn mênh mông. Lần này chú kiếm hội, dù cho không có Tiêu Nhiên tên biến thái này lưu giữ ở đó cũng là tuyệt đối đặc sắc. Cho dù là cuối cùng để lên đến vài món ngũ phẩm trận binh thả ở vãng giới, đó cũng là thắng lợi lưu giữ ở. Chỉ là lần này đụng với Tiêu Nhiên như thế tên biến thái, dẫn đến từng cái ảm đạm phai mờ. Giang Thành tuy nhiên cũng chú tạo một cái ngũ phẩm trận binh, thế nhưng đang nhìn đến Tiêu Nhiên dĩ nhiên chú tạo một cái tứ phẩm trận binh sau, cũng là trên mặt tràn ngập chấn động. Nguyên bản trên mặt mang theo như vậy một điểm đắc ý, trong nháy mắt bị nát tan. Cùng Tiêu Nhiên so với, cái kia điểm thành tựu lại tính được là quan hệ đây. Không chỉ có là hắn, coi như là những người khác cũng là gần như ý nghĩ. Ai cũng không cùng Tiêu Nhiên phân cao thấp suy nghĩ. Một vòng này kết quả vừa ở tất cả mọi người trong dự liệu, lại ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ. Giang gia không chỉ có bảo vệ ba gia tộc lớn địa vị cùng với nên được sở hữu lợi ích cao hơn nữa giữ đầu bảng, cho dù là hạng 2 cũng bị quăng xa xa, càng là dẫn đến sau khi một quãng thời gian rất nhiều theo Giang gia đối nghịch những thế lực kia lo sợ bất an. Bởi vì Giang gia nhiều một vị chú kiếm đại sư, một khi Giang gia muốn trả thù bọn họ, cấp độ kia đợi bọn hắn xuống sân, có thể tưởng tượng mà biết rõ. Đối với sau tục sự tình, Tiêu Nhiên không biết, cũng không biết rằng Giang gia mượn hắn cái này một làn sóng dư uy, một lần củng cố hiện ở địa vị siêu phàm. Tiêu Nhiên đã đi tới kiếm trì bên trong, cũng chính là lần này đại hội phần thưởng đệ nhất. Hắn không chỉ có thể tại đây kiếm trì trăm mét bên trong cảm ngộ kiếm ý, tu luyện thời gian 1 tháng. Còn có 1 viên dung nguyên đan, cũng bị Tiêu Nhiên được. Những thứ đồ này, vốn là Tiêu Nhiên nên được đến. Hắn cũng sẽ không hào phóng đưa cho Giang gia. Giang gia những người kia, tự nhiên cũng sẽ không đối với viên thuốc này. Hoặc là nói Tiêu Nhiên, đánh quan hệ chú ý. Hiện tại bọn hắn đối xử Tiêu Nhiên thái độ, hầu như hoàn toàn biến. Nói là cầu được ước thấy cũng không quá đáng. Bất quá nghĩ đến cuối cùng Giang Vũ tìm chính mình nội dung nói chuyện. Tiêu Nhiên sắc mặt vừa trầm xuống, nhìn mắt trước mặt cự đại kiếm hình kiến trúc, dứt khoát đi vào. Kiến trúc hoàn toàn do gạch đá xanh tạo thành. Bất quá bởi vì khắc họa trận pháp duyên cớ, trừ khá là nồng nặc kiếm ý ở ngoài, còn lại cũng không có phát giác quan hệ không cùng đi. Thế nhưng đẩy cửa ra, vừa bước vào bên trong, Tiêu Nhiên mi mắt liền sáng ngời. Trong này chỗ tốt, ra ngoài hắn dự liệu. Tòa này quả thực rất lợi hại to lớn. Chiếm diện tích ít nói cũng có mấy vạn mét. Ở tòa kiến trúc này vị trí trung tâm là ao hãm xuống. Một tòa toàn thân nóng rực kiếm trì hiện ra ở trước mắt. Trong kiến trúc mãnh liệt nhiệt độ cũng bắt đầu xâm nhập Tiêu Nhiên trong cơ thể. Bất quá lại bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt vận chuyển tinh thần quyết cho xua tan. Trong này cũng không phải không có một bóng người. Tiêu Nhiên lúc đi vào đợi, bên trong đã có mấy chục người ở tìm hiểu kiếm ý. Những thứ này đều là lúc trước cũng đã ở bên trong. Hoặc là lần này chú kiếm hội thu được 100 người đứng đầu từ thanh niên chú kiếm sư. Bọn họ ở thu được tư cách sau, liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới. Chỉ có Tiêu Nhiên bị Giang Vũ cho hô lên qua đàm luận mấy câu nói, sau đó mới lại đây. Nhưng là so với những người này hơi hơi trễ chút. Tòa kiến trúc này bên trong, trừ những người này ở ngoài, không gặp còn lại bất kỳ giữ gìn trật tự người lưu giữ ở. Ngược lại để Tiêu Nhiên khá là kinh ngạc. Đánh giá chung quanh quá sau, Tiêu Nhiên trực tiếp cất bước hướng về kiếm trì vị trí tới gần. Hắn có thể là có tư cách ở kiếm trì 100 mét trong vòng tu luyện. Chu vi những người phân tán ở các nơi nhân viên, tất cả đều bế mạc ngưng thần. Ai cũng không có thời gian qua quản người khác làm sao. Tất cả đều dành thời gian tìm hiểu kiếm ý, từ đó đạt được lợi ích. Càng đến gần kiếm trì, bốn phía trong không khí nhiệt độ liền càng cao. Đồng thời, tựa hồ còn có một luồng mắt thường không thể nhận ra quỷ dị đồ vật chui vào bên trong thân thể, để Tiêu Nhiên cảm giác tâm thần có chút phiền não. Cho dù vận chuyển tinh thần quyết, cũng chỉ có thể để cái cảm giác này hơi hơi giảm bớt, nhưng không cách nào hoàn toàn bài trừ. Tại dạng này trong hoàn cảnh, căn bản cũng không có biện pháp bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu kiếm ý. Cho dù là không người quấy rối cũng không được. Lại nhìn bốn phía những người kia yên ổn tự nhiên dáng dấp, nơi nào chịu đến chút nào quấy rầy. Sau một khắc, Tiêu Nhiên trên tay xuất hiện một viên to bằng bàn tay ngọc bài. Đây là một viên khiết bạch vô hạ, gần như nửa trong suốt ngọc bài. Trên ngọc bài quan hệ đường vân đều không có, tựa hồ cũng là một viên phổ thông ngọc bài. Thế nhưng sờ lên, nhưng là toàn thân băng linh, từng luồng mát lạnh cảm giác từ bên trên tỏa ra đến, làm cho tâm thần người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Nhìn lại một chút chu vi những người kia, trên người bọn họ cũng là đồng dạng mang theo một viên tượng đồng ngọc bài. Chỉ là thể tích bên trên nhỏ hơn không ít, tựa hồ còn khi theo tu luyện không ngừng tiêu hao. Cái này huyền băng ngọc đeo cố nhiên được, bất quá ta đúng là muốn nhìn một chút những này hỏa độc đến cùng có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi vung lên, xoay tay một cái viên này thông suốt ngọc bài biến mất không còn tăm hơi. Vừa mới loại kia biến mất tâm thần bất an cảm giác, lần thứ hai tập kích mà tới. Lần này bởi vì có chuẩn bị, Tiêu Nhiên thật cũng không sợ. Dưới chân tốc độ liên tục, trong cơ thể tinh thần quyết cũng điên cuồng vận chuyển đứng lên, đem những người xâm nhập trong cơ thể hỏa độc toàn bộ luyện hóa, bài trừ. PS, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu. Gần nhất bởi vì Tết đến chuyện tương đối nhiều, sở hữu là canh ba trạng thái. Qua mấy ngày hội tận lực nhiều càng. Lần thứ hai cảm tạ các huynh đệ.